Thiên địa vãn hồi, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết Âm, Cố Thu Hà cùng Giang Mi không suy nghĩ nhiều liền chạy theo dòng người bắt quỷ, mà trái ngược với vẻ hối hả bên ngoài. Ở một nhà tửu lâu nào đó lại có vẻ thanh nhàn rất nhiều. Thanh nhàn tới mức, tiểu nhị cùng trưởng quầy chỉ muốn đem lỗ tai của mình cắt bỏ. Người tình ơi, yêu là chớ nên mong, yêu là chết trong lòng. Hại Thiên Thu một chân đạp trên ghế, tay ôm vỏ rượu, ê a hát, tình tình tang tang, tang tang tính tình. Thuấn Giai một tay cầm chén, một tay cầm đũa phối hợp mà gõ. Gõ nhiệt tình tới mức có lẽ ma đói cùng cô hồn dã quỷ muốn tới bu đầy. Nhiệt tình nhất thì phải kể tới Lâm Chí Hàn. Vừa ôm bầu rượu vừa la hét. Âu ấu ẩu ấu, ẳng ẳng, người đi qua đi lại. Đôi khi cũng hoài nghi bên trong quán có phải đang nuôi vài con quái thú. Trương Vô Minh cũng đồng dạng, say bí tỉ ngã ngồi trên đất. Cuối cùng chỉ còn mỗi Phong Hào xem như là tỉnh táo nhất. Hắn lắc lư gọi tiểu nhị thanh toán tiền rượu, rồi lại lắc lư dùng chuông trúc âm gọi đại sư tỷ. Sư tỷ, bọn họ đều say chết rồi. Hại Thiên Thu thấy hắn dùng chuông, cũng chân trước chân sau đi qua. Tiểu nha đầu, mau nhanh leo lên giường cho bổn vương. Phong Hào một tay vội vàng đỡ lấy Hại Thiên Thu sắp ngã sấp xuống đất, một tay duy trì chuông trúc âm. Sư tỷ, mau tới giúp đệ kéo bọn họ đi. Chuông trúc âm yên lặng một hồi, cuối cùng truyền ra giọng nói thanh lãnh của Hàn Tuyết Âm. Trở lại thu thập các ngươi. Hàn Tuyết Âm nói xong, dứt khoát thả lại chuông trúc âm, tùy ý dao động bên hông. Cố Thanh Nhã thấy nàng truyền âm xong, hỏi, bọn họ đang ở đâu? Ở một tửu quán nào đó. Hàn Tuyết Âm vừa nói vừa duy trì khinh công. Đều say không biết trời trăng. Lát nữa cần phải qua đón bọn hắn. Giang Mi nhìn về phía dòng người đang hướng về. Hô, bọn họ hình như đang hướng ra ngoại thành. Đi thôi, đuổi theo bọn họ xem thử. Cố Thu Hà nói rồi. Dưới chân khẽ điểm, như chim én bay lượn phóng đi. Ba người đi theo đoàn người diệt quỷ ra khỏi thành. Đoàn người vừa ra khỏi thành lập tức chuyển từ khinh công thành ngự kiếm. Tốc độ nhanh như chớp bay đi. Tốc độ của ba người Hàn Tuyết Âm cũng không tính là chậm. Thoáng cái liền đuổi kịp những người đi trước nhất. Càng đi xa, không khí ẩm ướt cũng càng nhiều. Mà phía trước, không biết từ khi nào xuất hiện một mảng sương mù thật lớn. Mấy tu sĩ đi trước cũng không ngại. Một lần bay thẳng vào sương mù. Hàn Tuyết Âm nhìn thấy bọn họ bay thẳng vào. Phi kiếm thoáng dừng. Do dự có nên theo bọn họ hay không? Cố Thu Hà cùng Giang Mi thì không như nàng. Một phát bay theo đám người. Nhưng rất nhanh, Hàn Tuyết Âm lại thấy bọn họ chạy ngược trở về. Một tu sĩ bay đầu quơ tay múa chân. Vẻ mặt có chút hốt hoảng. Đợi hắn tới gần, đám người đi sau mới nghe rõ hắn gào thét. Mau chạy a a. Hắn gào thét, dưới chân phi kiếm cũng càng mau. Không lâu sau, Hàn Tuyết Âm cũng thấy Cố Thu Hà lôi kéo Giang Mi chạy ngược ra. Rồi sau đó, là một con yêu thú khổng lồ xé tan sương mù mà xuất hiện. Cả đám người nhìn thấy yêu thú, mặt không còn giọt máu mà hô hào chạy mau. Là Đại Thiên Lang, chạy mau, a má nó, sao lại có Đại Thiên Lang? Ma ơi, ta còn muốn sống, đội ngũ lúc đến hùng hổ. Lúc về hoảng loạn, trong lòng từ nhiệt huyết nháy mắt thành cọng cỏ héo. Một đoàn người cứ như vậy bị đuổi chạy tán loạn. Mãi cho tới khi trở lại trong kết giới của kiếm thành. Hàn Tuyết Âm phong độ bước xuống phi kiếm. Còn tiện tay đỡ lấy Cố Thu Hà đang chật vật trên đất. Không sao chứ, Cố Thu Hà vẫy vẫy tay. Không sao, không sao, Giang Mi thì có chút thê thảm hơn. Đầu tóc rối bời. Chỉ xém xíu nữa vào bụng sói thôi. Lại nói từ đâu bọn họ chọc phải Đại Thiên Lang vậy? Vừa nói nàng vừa phồng má. Hại bổn tiểu thư chật vật như thế này. Cố Thu Hà thay nàng phủi phủi bụi trên vạt áo. Ôn nhu nói, thôi được rồi, chuyện này chúng ta không thể tùy tiện phỏng đoán. Trước đi tìm sư huynh của ngươi đi đã. Hàn Tuyết Âm cũng cảm thấy việc này có chỗ không đúng. Cần phải bàn bạc kỹ lại. Nàng đem chuông trúc âm bên hông lên. Khẽ truyền vào linh lực. Chuông nhỏ rung lên hai cái. Sau đó Hàn Tuyết Âm liền biết rõ phương hướng. Dẫn đầu đi trước. Tuy biết rằng cảnh tượng không thể nào tốt. Nhưng ba người Hàn Tuyết Âm càng không ngờ tới thảm trạng mất mặt bậc này. Trưởng quầy lấp ló một bên. Nhìn hai vị băng xương nữ nhân run run. Còn Giang Mi thì ôm bụng trộm cười. Vui sướng khi người gặp họa. Tiểu nhị một bên đổ mồ hôi lạnh nói. Có phải cô nương tìm là mấy vị này? Cố Thu Hà cười như không cười. Nhìn từng cái xác chết lăn lóc trên sàn. Nghiến răng nói. Đúng vậy, thật làm phiền tiểu nhị ca. Tiểu nhị như gặp phải quỷ giữa ban ngày. Vội xua tay nói. Không phiền, không phiền. A ma ơi, cứu con. Hàn Tuyết Âm đỡ chán lắc đầu. Thuận tiện lấy từ trong chữ vật giới ra vài cái thẻ phạt. Lặng yên nhét vào tay áo từng người bọn Thuấn Giai. Sau đó nàng một tay nắm cổ Thuấn Giai. Một tay nắm cổ Hải Thiên Thu kéo đi ra ngoài. Cố Thu Hà cũng đồng dạng. Một tay kéo Trương Vô Minh. Một tay kéo Phong Hào. Còn lại Giang Mi một mình lê lết kéo theo Lâm Chí Hàn. Sáng hôm sau, Hải Thiên Thu mở mắt ra đã là lúc mặt trời lên cao. Nàng duỗi người một cái. Nhìn xung quanh, phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng. Tuy không tính là trang trí tinh xảo hoa quý. Nhưng cũng coi như là có chút khí khái. Hải Thiên Thu trong lòng đoán có lẽ đây là phòng khách điếm Hàn Tuyết Âm mới thuê. Tại sao nàng có thể khẳng định như vậy? Tất nhiên là vì nàng có thể ngửi thấy mùi của Hàn Tuyết Âm vương vấn trong không khí. Hải Thiên Thu vừa nghĩ vừa hít sâu một hơi. Vẻ mặt thật là thỏa mãn. Lại tốn một khoảng thời gian để nàng tự thu thập bản thân. Lúc này nàng mới bắt đầu ra cửa. Hải Thiên Thu tinh thần phấn chấn. Vừa mở cửa ra liền gặp một tràn cảnh tượng thảm khốc. Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn, Phong Hào quỳ gối giữa sân. Tay bưng lu nước dơ cao. Hải Thiên Thu nhìn thấy thảm trạng của đồng bọn. Lập tức hỏi, các ngươi làm gì vậy? Ba tên kia chăm miệng một lời. Bị đại sư tỷ phạt. A ha ha ha ha. Hải Thiên Thu su y gờ sứa y gờ khi người gặp họa. Vỗ vai Thuấn Giai. Thật tội nghiệp. Ha ha. Lần này là bị tội gì? Người biết còn cố hỏi. Thuấn Giai nhích người ra khỏi ma chảo của nàng. Nói. Uống rượu quá chén. Bại hoại sư môn tác phong. Lâm Chí Hàn khó khăn đi bằng đầu gối tới gần Hải Thiên Thu. Vẻ mặt nhăn nhó nói. Đều cùng uống rượu. Tại sao bọn ta bị phạt mà người không bị gì? Thật bất công. Hải Thiên Thu vẻ mặt đầy đắc ý, tất nhiên là không sao rồi. Bởi vì nàng vừa là trưởng bối, vừa là thê tử sắp cưới của Hàn Tuyết Âm mà. Nhưng tính đi tính lại, bỏ rơi bằng hữu nhiều cũng không phải tốt lắm. Nghĩ rồi nàng cười tự đắc nói. Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Ta nói giúp các ngươi miễn phạt. Các ngươi mua đồ ăn ngon hiếu kính ta. Thế nào? Ba tên kia lập tức gật đầu lia lịa. Lâm Chí Hàn thậm chí còn bảo đảm. Ta nhất định tặng tiền bối thêm vài lọ dưỡng da. Hải Thiên Thu vô cùng hài lòng gật đầu. Vỗ vai Lâm Chí Hàn. Cứ để cho ta. Vừa nhắc đại sư tỷ của các ngươi liền tới. Nàng vừa nói vừa yểu điệu xoay người ra đằng sau. Hàn. A a a a, Hàn Tuyết Âm một chân bước qua khỏi ngạch cửa. Vẻ mặt băng xương ám trầm, trên tay băng xương kiếm không ngừng tỏa ra hàn khí bức người. Trên má phải còn có một vệt máu đỏ, đến cả tạp đề đằng trước cũng lấm tấm vết máu. Nhìn qua phá lệ dọa người, Hải Thiên Thu cùng ba tên kia bị cảnh tượng này dọa không hề nhẹ. Lại nhìn tới vẻ mặt đằng đằng sát khí của Hàn Tuyết Âm. Hải Thiên Thu liền, phịch, một cái quỳ xuống đất, sóng lưng thẳng tắp, hai tay giơ cao, Thuấn Giai trợn tròn mắt nhìn Hại Thiên Thu, dùng ánh mắt giao tiếp với nàng. Người quỳ xuống làm gì? Không phải nói sẽ giúp bọn ta sao? Hại Thiên Thu vẻ mặt tái mét, quăng lại cho hắn ánh mắt bất đắc dĩ. Chân ta tự nhiên run. Cũng không phải là ta không muốn giúp mà. Đại sư tỷ tới. Lâm Chí Hàn bộ dạng run run. Trong lòng đau khổ la hét. Ta còn chưa muốn chết. Phong Hào nhịn xuống xúc động muốn bỏ chạy. Tay run một cái. Làm nước trong lu khẽ đổ ra đất. Hàn Tuyết Âm chậm rãi hướng đám người bước tới. Vừa đi tay vừa vẫy một cái. Đem máu trên băng xương kiếm vẫy thành một đường trên đất. Nàng từ trên cao nhìn xuống bốn con gà nhỏ đang run như cầy sấy. Không nói một lời. Phong Hào lặng lẽ huých Lâm Chí Hàn. Lâm Chí Hàn lại lặng lẽ huých Thuấn Giai một cái. Thuấn Giai lại đưa hắn một ánh. Sau đó chuyển sang huých Hại Thiên Thu. Tiền bối mau nói gì đi. Hại Thiên Thu trừng mắt nhìn hắn. Có ngon thì ngươi nói đi. Ít ra người là trưởng bối. Thuấn Giai lại khẽ nói. Ta phong tu vi rồi. Đánh không lại nàng. Hại Thiên Thu khúm núm nói. Không đợi các nàng nói tiếp. Một giọng nói tươi sáng ở đằng sau vang lên. Tuyết Âm tỷ. Người lên tiếng là Giang Mi. Không phải ngươi cùng sư tỷ đang nấu ăn sao? Hàn Tuyết Âm lấy tạp để lau băng xương kiếm. Lạnh nhạt gật đầu. Vừa xong. Nên dọn lên. Giang Mi từ khi biết được Hàn Tuyết Âm phạt đám người Thuấn Giai không nương tay. Đột nhiên liền cảm thấy người này cũng không tệ. Nàng bước nhỏ chạy tới. Nắm tay Hàn Tuyết Âm. Ta giúp các ngươi. Lại nhìn tới bốn kẻ đang quỳ. Nàng liền vẻ mặt đầy khiêu khích. Còn bọn họ, vẫn là tiếp tục quỳ sao? Lâm Chí Hàn lửa nóng dâng lên. Nội tâm gào thét. Ta nhất định phải xé xác ngươi. Hại Thiên Thu mắt trợn tròn. Nội tâm cuồng loạn. Ngươi dám nắm tay tiểu nha đầu của ta. Ngươi dám nắm tay nàng. Trái ngược với nội tâm dậy sóng của Hại Thiên Thu và Lâm Chí Hàn. Hàn Tuyết Âm chỉ khẽ gật đầu nói. Mau đi giúp sư tỷ của ngươi. Giang Mi ứng một tiếng. Xong liền buông tay Hàn Tuyết Âm đi thẳng vào bếp. Lúc đi còn không quên tặng cho đám người Hại Thiên Thu một cái mặt quỷ. Đợi Giang Mi đi rồi. Hàn Tuyết Âm mới quay đầu nói với bốn kẻ đang quỳ. Mau rửa tay ăn cơm. Bốn người Hại Thiên Thu như được đại xá. Lập tức đứng dậy nói. Vâng, đại sư tỷ. Hàn Tuyết Âm vươn tay kéo Hại Thiên Thu dậy. Sẵn tiện giúp nàng phủi phủi áo nói. Hôm nay ăn cơm có chuyện nói với ngươi. Hại Thiên Thu một chốc lại sợ. Một chốc lại hưởng thụ tình nhân dịu dàng. Chuyện gì vậy? Hàn Tuyết Âm cũng không tính giấu gìm. Nói thẳng, hôm qua nghe được việc quỷ gợi yêu ta ết người. Tu sĩ trong thành thay phiên nhau truy sát, nhưng đều bị đánh trở về. Hại Thiên Thu nhướng mày. Nói, không quản không được sao. Quỷ gợi yêu ta ết người ở khu vực ngoại thành. Hướng đi vào kiếm vọng. Hàn Tuyết Âm vừa nói vừa đem tạp đề gỡ xuống. Không giải quyết được đám sương mù. Cũng không có đường tiến vào kiếm vọng. Cũng đồng nghĩa không thể tìm thấy manh mối thứ hai vào Điệp Tuyết Cung. Hại Thiên Thu trầm ngâm một chút. Gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Điệp Tuyết Cung có thứ ta cần phải đoạt được. Kiếm vọng không thể không đi. Quỷ cũng không thể không trừ. Hàn Tuyết Âm cũng gật đầu. Dẫn đầu đi vào bên trong. Hàn Tuyết Âm cùng Hại Thiên Thu bước vào tiền sảnh. Mọi người vốn đã ngồi vào bàn. Chỉ còn đợi hai người nữa. Cố Thu Hà vui vẻ nói. Hiếm khi mọi người cùng nhau tụ họp. Ta cùng Tuyết Âm tự thân xuống bếp làm chút món ăn. Hy vọng mọi người không chê. Thuấn Giai hít hà mùi thơm một hơi. Mùi thơm như vậy. Khẳng định là ngon rồi. Đa tạ cố sư tỷ dụng tâm. Lâm Chí Hàn cùng Phong Hào cũng đồng dạng nói tiếng cảm ơn. Chuẩn bị động đũa, Hại Thiên Thu càng khỏi phải nói. Nước miếng đã sớm chảy dài ba thước. Vậy thì chúng ta mau ăn thôi. Trương Vô Minh dẫn đầu cầm đũa. bắt đầu gắp thức ăn. Khung cảnh yên ả, người người quây quần. Nhưng sự bình yên này không tồn tại được quá một khắc. Bởi vì ở trên bàn ăn này tới tổng cộng 4 con sói đói. Hải Thiên Thu, Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn cùng Giang Mi chỉ cần qua 3-4 đũa. Liền nhận biết được món nào ăn ngon, món nào không ngon. Thế là bọn họ liền có một hồi đại chiến trên bàn ăn. Đánh tới sức đầu mẻ chán. Mặt trắng, mau bỏ ra. Giang Mi cầm đũa ghim chặt miếng chả giò chiên giòn. Nghiến răng nghiến lợi hướng Lâm Chí Hàn nói. Lâm Chí Hàn thua người không thua khẩu khí. Dựa vào cái gì ta phải cho ngươi chứ? Đồ Hà Bá, Thuấn Giai canh lúc hai người kia tranh chấp. Đôi đũa uyển chuyển, một phát đoạt lấy. Hay ra, Lâm Chí Hàn, Giang Mi đồng loạt căm tức nhìn hắn. Thuấn Giai vô cùng đắc ý. Chuẩn bị đưa mỹ thực vào miệng. Nào ngờ mỹ thực tới miệng còn bị đoạt mất. Hải Thiên Thu thủ pháp tinh vi. Ảo diệu đem miếng ngon từ đôi đũa của Thuấn Giai lấy mất. Một phát bỏ vào miệng nhai nuốt. Mắt thấy mỹ thực tới miệng lại bị lấy mất. Thuấn Giai chỉ đành ai oán nhìn Hải Thiên Thu. Hải Thiên Thu cũng không để ý tới mấy cặp mắt u oán kia. Tiếp tục tàn sát trên bàn ăn. Bàn ăn chẳng mấy chốc loạn thành một đoàn. Gì mà, nhất dương đũa, thập điểm hoa khai, bí phương sở truyền, toàn tuyệt học đều được bọn họ triển khai. Giành lấy miếng ăn, Hàn Tuyết Âm, Cố Thu Hà, Trương Vô Minh cùng Phong Hào thì vẫn cứ bình tĩnh nhai kỹ nuốt chậm. Lâu lâu lại thân thủ né một cái, tránh cho 4 con sói đói đánh trúng bát cơm. Rượu qua tam tuần, trận chiến trên bàn ăn mới dần dần yên tĩnh lại. Hàn Tuyết Âm cùng Cố Thu Hà mới có kể lại một lần chuyện phát sinh ngày hôm qua. Hàn Tuyết Âm gắp cho Hải Thiên Thu một cọng rau. Nói, vậy nên mọi thứ chúng ta nghe chỉ mới là tin đồn. Ngoài ra vẫn cần thu thập thêm nhiều thông tin. Hải Thiên Thu nhìn cọng rau trong chén. Vừa phồng má bất mãn, vừa vui sướng trong lòng. Vui sướng là Hàn Tuyết Âm vì nàng gắp đồ ăn. Bất mãn là vì nàng muốn ăn thịt. Trương Vô Minh nuốt một ngụm cơm nói. Vậy hiện giờ chúng ta chia nhau ra hỏi thăm đi. Thuấn Giai tranh giành một miếng thịt với Hải Thiên Thu thất bại. Quay phắt nói. Ta có cách này bảo đảm hữu hiệu hơn. Hàn Tuyết Âm nhướng mày. Ý nói hắn mau nói. Thuấn Giai ánh mắt thâm thúy. Ra hiệu Hàn Tuyết Âm mau đưa tai lại gần. Thuấn Giai ở bên tai của Hàn Tuyết Âm nói một tràng. Lâu lâu còn liếc mắt nhìn qua Hải Thiên Thu đang chăm chú bới cơm. Mấy người xung quanh nhìn hai người kia. Chỉ thấy lâu lâu Hàn Tuyết Âm lại gật gật. Không biết là nói gì. Nhưng rất mau bọn hắn liền biết rồi. Chỉ có Hải Thiên Thu ngây thơ. Không biết mình vừa bị người bên gối tính kế. Cách chương.